Mặt thế lạc hồng hệ thống, chương 5, ngày khải huyền hàng lâm, góc truyện audio.com, tia sáng mặt trời đang dần chuyển thành màu đen cho đến khi cả mặt trời biến thành một quả cầu lửa màu đen thuần túy. Lúc này, cả thế giới đã chìm trong bóng tối. Hàn Phong có thể nhìn thấy rất nhiều người đang đổ xô ra phố, ai cũng có trên tay một chiếc điện thoại để chụp ảnh, quay phim. Hàn Phong cầm điều khiển bật TV lên, hiện tại các kênh thời sự đang tranh nhau quay trực tiếp hiện tượng mà bọn họ nghĩ là nhật thực. Một phóng viên cho biết. Vâng, thưa quý vị và các bạn, hiện tại tôi đang có mặt tại phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm, ở đây có rất nhiều người dân, kể cả những du khách nước ngoài đang đổ bộ ra đường chính để quay phim chụp ảnh về hiện tượng nhật thực hiếm có này. 1-2 phút đầu mọi người còn đang rất háo hức khi được chứng kiến hiện tượng thiên nhiên tuyệt vời này, nhưng khi nhật thực kéo dài đến 15 phút sau, một số người đã bắt đầu lo lắng. Phải biết rằng cho đến thời điểm hiện tại, thời gian hiện tượng nhật thực kéo dài lâu nhất là 6 phút 39 giây, vậy nên mọi người có chút lo lắng cũng là điều bình thường mà thôi. Nhưng đến khi hiện tượng này kéo dài đến 30 phút sau, phần lớn đám đông đều đã hoảng loạn cầu khẩn thần Phật phù hộ độ trì, một số người thậm chí còn ngất ở trên mặt đường. Trên kênh thời sự cũng đang phỏng vấn một tiến sĩ thiên văn học nổi tiếng của Việt Nam. Thưa giáo sư Đỗ Văn Toàn, ngài có thể phát biểu một cách chuyên môn về những nguyên nhân có thể xảy ra dẫn đến việc nhật thực kéo dài hơn 30 phút như vậy được không? Có thể nói đây là sự kiện lịch sử toàn cầu, đây cũng là lần đầu tiên các nhà thiên văn học chúng tôi được chứng kiến một hiện tượng lạ lùng đến như vậy. Như chúng ta đã biết, trái đất quay quanh mặt trời, mặt trăng quay quanh trái đất, hai mặt phẳng quỹ đạo này rất ít khi đồng phẳng với nhau, tuy nhiên đôi khi trái đất, mặt trăng và mặt trời cùng nằm trên giao tuyến giữa hai mặt phẳng quỹ đạo này, hình thành ba vị trí thẳng hàng, từ đó tạo nên hiện tượng nhật thực. Vậy nên hiện tại chúng tôi chỉ có một giả thiết là cả trái đất, mặt trăng và mặt trời đều đã ngừng quay khi cả ba mặt phẳng đồng nhất. Tuy nhiên giả thiết này là không có khả năng xảy ra, bởi nếu trái đất thực sự ngừng hoạt động, vậy tất cả chúng ta đều đã chết hết do lực phản chấn khi trái đất đột ngột ngừng quay gây ra. Ví như khi chúng ta ngồi trong một chiếc xe ô tô chạy với vận tốc 200 km/h rồi đột ngột thắng gấp khi không thắt dây an toàn, vậy tất cả chúng ta đều sẽ bị văng đi thật mạnh, huống chi là trái đất quay vòng với vận tốc 1674,38 km/h. Hơn nữa, đúng lúc này, có một nhà thiên văn học trẻ tuổi xông thẳng vào trường quay, cố gắng lấy hơi rồi hổn hển thông báo. Thưa giáo sư, chúng tôi phát hiện mặt trăng đang ở hướng đông, đối ngược hoàn toàn với vòng quay mặt trời và trái đất, không hiểu vì gì mà mặt trăng không hề có một chút ánh sáng nào phản chiếu trên bề mặt, đó là lý do tại sao cho đến bây giờ chúng ta mới phát hiện ra mặt trăng. Nói một cách vắn tắt là trước mắt chúng ta chính là mặt trời, không có nhật thực gì ở đây cả thưa giáo sư, hơn nữa thưa giáo sư, đây là hiện tượng toàn cầu, không có nhật thực nào có thể diễn ra toàn cầu được cả. Sao có thể, giáo sư Đỗ Văn Toàn hoảng hốt thét lên. Lúc này những người xem thời sự đều đang hoang mang tột độ, mọi người bắt đầu gào thét khóc than, trên phố đi bộ đã bắt đầu xảy ra những dấu hiệu của sự bạo loạn. Website chuyện convert.truyencv.com, nhưng đúng lúc này, từng tia sáng mặt trời lại dần dần trở về hình thái ban đầu, một tia rồi hai tia cho đến khi cả mặt trời bừng sáng trở lại như chưa có chuyện gì xảy ra. Tại thời khắc này, tất cả mọi người đều đồng loạt hoan hô ăn mừng, có người thì khóc giống lên trong sự hạnh phúc như thể họ vừa mới chết đi nhưng lại may mắn thoát khỏi kiếp nạn vậy. Các nhà thiên văn học cùng những phóng viên thời sự đều đồng thời thở phào rồi cùng nhau vỗ tay ăn mừng. Cũng đúng lúc này, bên tai Hàn Phong vang lên thông báo của hệ thống lạc hồng. Bíp bíp, thưa ký chủ, còn 10 giây nữa ngày khải huyền sẽ hàng lâm. Hệ thống sẽ bắt đầu tự động đếm. Ngược, đếm ngược bắt đầu, 10, lúc này trong đám đông trên phố đi bộ, một người ăn mày ôm yếu đột nhiên quỳ rạp xuống đất liên tục nôn ra một vũng máu đen. 9 giây ba người khác cũng xảy ra tình trạng tương tự. 8 đến 10 người ngã xuống, 7 đến 35 người ngã xuống, 6 đến 67 người ngã xuống, 5 đến 200 người, 4 đến 550 người, 3 đến 980 người, tháng 2 năm 1590 người, 1, 2000 người đồng loạt ngã xuống. Không, bíp bíp bíp, ngày khải huyền đã hàng lâm, ngay lập tức toàn bộ những người đã quỵ ngã trước đó đều đồng loạt đứng dậy. Khuôn của mấy người này hiện tại trông thực sự vô cùng kinh khủng. Nếu như cảnh tượng này không diễn ra trước mắt thì chắc chắn ai ai cũng nghĩ rằng đám người này là những diễn viên vừa mới hóa trang xong để chuẩn bị đóng vai những thây ma trong phim kinh dị vậy. Trong lúc mọi người còn đang sững sờ vì tình, cảnh trước mắt thì chỉ thấy đám thây ma này giống như ăn phải thuốc kích thích, tất cả đều đồng loạt gào lên một tiếng rồi lao về phía những người bình thường giống như những con sói chết đói đi săn mồi. Ngày tàn của trái đất, Chính thức bắt đầu, những con thây ma này nhanh nhẹn và mạnh mẽ hơn người bình thường gấp 2, gấp 3 lần. Những người bị cắn cũng sẽ có triệu chứng nôn ra máu đen liên tục, 10 giây sau, bọn họ cũng sẽ biến đổi và bắt đầu gia nhập vào tràng diện máu tanh. Số lượng người bị biến đổi đang dần gia tăng với một biên độ khủng bố. Tại đài truyền hình, điều tương tự cũng đang diễn ra, mọi thứ đều trở nên cực kỳ hỗn loạn. Tại sở thú, các loại động vật bắt đầu gầm rú gào thét, sau đó thể tích của bọn chúng đều tăng lên với tốc độ mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Bọn chúng trở nên mạnh mẽ kinh người rồi bắt đầu phá tan lồng sắt và chạy ra ngoài, sắt bây giờ đối với bọn chúng chỉ mềm như những cọng bún mà thôi. Chúng thoát ra khỏi sở thú và bắt đầu điên cuồng chạy toán loạn. Trong khi đó, trong căn phòng nhỏ của Hàn Phong, hắn đang ngồi thản nhiên chứng kiến mọi chuyện. Đúng lúc này bên tai hắn vang lên tiếng thông báo của hệ thống. Ngày khải hoàn đã hàng lâm, ký chủ đã được phép mở gói quà tân thủ, phải chăng ký chủ muốn mở hộp quà? Phải, Hàn Phong đáp đinh, chúc mừng ký chủ đã nhận được, kỹ năng, phân tích chi nhãn.lvl1 giúp ký chủ nhìn thấu được thông tin của tất cả mọi thứ. Tăng cường độ nhìn xa của ký chủ lên đến 2 km. Ký chủ có khả năng nhìn xuyên thấu màn đêm, thân thể ký chủ có khả năng miễn nhiễm mọi loại độc tố. Ký chủ mở được một chức năng mới của hệ thống, chức năng lò rèn. Tại đây ký chủ có thể học được các kiến thức về việc sản xuất và chế tạo vũ khí, lò rèn sẽ cung cấp cho ký chủ đủ các loại tài liệu. Hàn Phong không khỏi mỉm cười vui vẻ, nếu có một nữ nhân nào ở đây sẽ lập tức bị hút hồn bởi nụ cười của hắn. Lúc này, Hàn Phong bắt đầu nghe thấy tiếng súng đạn nổ lên cùng những tiếng la thét kêu cứu thảm thiết ở trên đường cái. Hàn Phong biết đám thây ma kia cũng đã chạy đến đây rồi. Hắn lấy ra từ 81AVQ6R dương đồ của hệ thống một thanh trường thương sắc bén. Sau đó bật dàn loa của hắn lên, mở nhạc điện tử thật lớn đến nỗi cách mấy dãy nhà người ta cũng có thể nghe được. Rồi hắn đứng trước cửa sổ, hiên ngang chống thương xuống đất chờ đợi thi triều hàng lâm. Lúc này có 10 con thây ma chạy nhanh như 10 mũi tên bắn thẳng về phía căn nhà nhỏ của Hàn Phong. Bọn chúng lao vào cửa sổ của Hàn Phong nhưng lại bị những song sắt cửa sổ chặn lại. Chúng chỉ có thể kêu gào một cách khát máu nhìn chằm chằm vào hắn, sau đó thò hai cánh tay vào bên trong cố gắng bắt lấy hắn. Hàn Phong nhìn cũng không thèm nhìn, đâm ra 10 đường thương cực nhanh, cực độc vào đúng giữa sọ của bọn thây ma. Tốc độ đâm thương của hắn nhanh đến một mức độ khủng bố, sau khi ra đòn, hắn còn để lại vô số tàn ảnh trên không trung. Lúc này, bên tai hắn liên tục vang lên tiếng thông báo của hệ thống. Đinh, chúc mừng ký chủ nhận được 350 XP. Đinh, chúc mừng ký chủ nhận được 350 XP. Đinh, chúc mừng ký chủ nhận được 350 XP. Đinh, chúc mừng ký chủ thăng lên cấp 2, nhận được 3 điểm cộng thể chất, 1 điểm cộng kỹ năng. Đinh, chúc mừng ký chủ thăng lên cấp 3, nhận được 3 điểm cộng thể chất, 1 điểm cộng kỹ năng. Đinh, chúc mừng ký chủ thăng lên cấp 5, nhận được 3 điểm cộng thể chất, 1 điểm cộng kỹ năng. Sau đó khoảng 50 con thây ma tiến tới căn nhà của Hàn Phong, thương trong tay hắn đâm ra liên tục. Bọn thây ma đông đến nỗi hắn chỉ việc đứng một chỗ đâm thương thôi cũng có cảm giác ăn không tiêu. Thật sự là cả cánh tay hắn đã mỏi như rồi. Đinh, chúc mừng ký chủ thăng lên cấp 7, nhận được 3 điểm cộng thể chất, 3 điểm cộng kỹ năng. Đinh, chúc mừng ký chủ thăng lên cấp 10, nhận được 3 điểm cộng thể chất, 1 điểm cộng kỹ năng. Đinh, chúc mừng ký chủ thăng lên cấp 10, mở được một loại dị năng thuộc về huyết mạch. Đinh, ký chủ nhận được dị năng, Lạc Hồng Cương Khí, dị năng chủ động thuộc hệ phòng ngự. Toàn thân ký chủ sẽ được bao bọc bởi một màng cương khí bảo vệ ký chủ khỏi những tấn công vật lý, kỹ năng này dùng tinh thần lực của ký chủ để gia cố. Mỗi lần màng cương khí này chịu điểm sát thương thì nó sẽ tiêu hao vào điểm tinh thần lực của ký chủ. Ví dụ như khi cương khí chống lại một lực công kích có điểm sát thương là 10 thì cũng sẽ tiêu hao của ký chủ 10 điểm tinh thần. Hàn Phong gật gù, tâm niệm hắn vừa động, thông tin của hắn liền hiện ra trước mắt. Thông tin ký chủ, tên Nguyễn Hàn Phong. Nam, tuổi, 21, cấp độ, 10, 0, 50.000, lực lượng, 60, 10, nhanh nhẹn, 60, 10, sức sống, 60, 10, thể lực, 60, 10, tinh thần lực, 35, 10, cường độ, 60, 10, huyết thống, Lạc Hồng, dị năng, Lạc Hồng cương khí, SSS, kỹ năng, phân tích chi nhãn, cấp 1, ký chủ hiện tại có tổng 30 điểm cộng thể chất, 10 điểm cộng kỹ năng, 10, là tiêu chuẩn của một người trưởng thành bình thường. P.S. Hãy like, bình chọn cả đề cử để ma mới như mình có động lực viết tiếp nhé cả nhà. Chấm, cách chương.